Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 395, Hắc Liên Hoa giới giải trí, 27, góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, thấy gương mặt thần thái sáng láng, đôi mắt trong trẻo câu nhân nhìn mình, Tần Qua thật sự không có tiền đồ nhớ tới đêm phiên Vân Phúc Vũ đó. Hầu kết hắn lăn lộn một chút mới nói, rảnh, anh cũng khá tò mò với việc đóng phim, chỗ đóng phim có thể cho người ngoài vào xem không? Không cho, nhưng anh thì được. Hạ Diệc Sơ cười nói, trở về nói chuyện với đạo diễn. Đạo diễn không từ chối, cho người dọn thêm một cái ghế đặt vào phòng nghỉ của Hạ Diệc Sơ. Hắn có chút tò mò quan hệ của hai người nhưng không dám hỏi. Đã đến giờ quay, ai nấy vội trở về vị trí, có lẽ do có Tần Qua ở đây nên ai cũng đầy cảm xúc và nhiệt huyết, đạo diễn cũng thế. Ngay cả cô nàng ngày thường vốn bị đạo diễn mắng lên mắng xuống mới qua cảnh hôm nay cũng diễn một lần là xong. Mọi người nghỉ ngơi một lát, đạo cụ chuẩn bị, 15 phút sau quay cảnh kế tiếp. Đạo diễn chỉ đạo, Hạ Diệc Sơ về phòng nghỉ, ngồi trên ghế, lập tức có bình giữ ấm đưa đến. Cánh tay trắng nõn thon dài đưa bình giữ nhiệt kia chắc chắn không phải ngọc thạch. Hạ Diệc Sơ theo hướng cánh tay nhìn lên, đối diện với đôi mắt Tần Qua. Cảm ơn, mệt không, nghỉ một lát đi, Tần Qua đổi tư thế ngồi, vỗ vỗ lên đùi mình. Hạ Diệc Sơ cấp tốc phản ứng lại, cười nói. Không mệt, được rồi, Tần Qua tiếc nuối, 15 phút sau ai nấy vào vị trí, đạo diễn vỗ vỗ vai Hạ Diệc Sơ cổ vũ. Cố lên, xong cảnh này tôi cho cô bao lì xì. Lấy bao lì xì đổi quay tuyên truyền nha, Hạ Diệc Sơ có chút không vui nói. Dù là phim điện ảnh hay truyền hình, quay khi quay xong đều phải có một buổi tuyên truyền. Hạ Diệc Sơ không muốn tham gia nhưng muốn hay không không tự làm chủ được đều do đạo diễn quyết định. Đạo diễn chừng cô một cái, làm bộ tức giận nói. Lê Manh, cho cô bao lì xì cô còn không vui hả? Đi đi, quay xong rồi nói. Biết trước đạo diễn không cho, Hạ Diệc Sơ bất mãn đi vào vị trí quay. Vừa đến vị trí, thần thái của Hạ Diệc Sơ đã thay đổi hoàn toàn. Từ camera, đạo diễn vô cùng vừa lòng. Hắn quyết định, mặc kệ thanh danh như thế nào, sau này nếu không ai mời cô đóng phim thì khi nào hắn còn làm đạo diễn, hắn sẽ vẫn mời cô. Một hạt giống tốt như vậy, không nên bị bóp chết bởi những âm mưu quỷ kế trong giới giải trí và dư luận bên ngoài. Cảnh quay này là nhân vật nữ hai Tô Manh và nam chủ nữ chủ sau nhiều năm trở về quê gặp lại nhau. Cách chương.